Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 437, gặp mặt, đúng thế, răng sắt nhẹ gật đầu, chụp xong, một chút hy vọng sống, về sau, nàng căn bản không có công phu về đế đô, Federer đồng hồ dưới cờ đẩy ra sản phẩm mới sẽ phải mặt thị. Mà trước sớm Hạ Siêu Quần lợi dụng nàng cùng Federer nữ sĩ ở giữa giao tình. Thay nàng tranh thủ đến một cái tiến về nước Pháp Federer công ty phỏng vấn cơ hội. Cực lực tranh thủ cùng Federer đồng hồ ở giữa quan hệ hợp tác. Đồng thời nàng cùng Cảng Hoa Châu báo đại ngôn đã đến kỳ. Cảng Hoa tập đoàn cố ý lại muốn tục hẹn, đã liên hệ Hạ Siêu Quần thời gian rất lâu. Chỉ là năm ngoái hạ nửa năm sau, nàng một mực không dứt ra được mà thôi. Hạ Siêu Quần còn thay nàng tranh thủ đến một cái nước Pháp tạp chí bên trong trang quay chụp. Trọng yếu nhất chính là, nước Pháp liên hoan phim sẽ phải đến. Nàng lúc trước cùng Lưu Nghiệp hợp tác quay chụp Ác Ma. Trải qua hơn một năm hậu kỳ biên tập chế tác về sau. Rốt cục muốn tại liên hoan phim dự thi về sau toàn cầu đồng bộ chiếu lên. Thời gian kế tiếp răng sắt sẽ phi thường một tay. Bận đến căn bản không có công phu về đế đô đi. Hạ Siêu Quần đề nghị nàng tại Thượng Hải ở vài ngày. Nghỉ ngơi thật tốt cũng điều chỉnh trạng thái. Lại chạy tới nước Pháp, đầu nhập tiến khô chiêng gõ trống trong công việc. Về sau tiến về nước Pháp có công việc, đồng thời tham gia liên hoan phim Monster, lần này nước Pháp liên hoan phim. Trương Tĩnh An mặc dù không có tác phẩm, nhưng bằng mượn hắn tại trên quốc tế nổi tiếng. Hắn cũng hẳn là nhận được thư mời, răng sắt đang quay chụp một chút hy vọng sống trong lúc đó. Cùng đoàn làm phim người quen thuộc về sau, còn từng nghe đoàn làm phim người tự mình thảo luận, nếu như không phải là bởi vì làm việc nguyên nhân, lần này nước Pháp liên hoan phim, nguyên bản Trương Tĩnh An là nhận được ban giám khảo mời. Chúc mừng ngươi, có cần ta hỗ trợ địa phương? Không cần khách khí với ta, Trương Tĩnh An ôm nàng một chút. Ta tin tưởng Ác Ma tại liên hoan phim bên trên. Nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Sắt sắt, người biểu diễn rất có sức cuốn hút, có thể được đến Trương Tĩnh An khích lệ. Răng sắt tự nhiên cao hứng. Vị này đại đạo diễn đang làm việc thời điểm phi thường nghiêm khắc. Thế nhưng là làm việc bên ngoài nhưng lại có rất nghiêm trọng bao che khuyết điểm hành vi. Hắn tán thành răng sắt tại, một chút hy vọng sống, bên trong diễn kỹ. Tự nhiên cảm thấy nàng tại Ác Ma, bên trong biểu hiện hẳn là phi thường xuất sắc. Nếu như lần này ta là nước Pháp liên hoan phim ban giám khảo. Ta nhất định sẽ đem phiếu đầu cho ngươi, răng sắt cũng cười. Tin tưởng ta, nếu như năm nay ngài có phim muốn tham gia liên hoan phim. Rất nhiều ban giám khảo nói lời. Sẽ cùng ngài lúc này đồng dạng, tên Trương Tĩnh An có khi chính là chất lượng tốt phim cam đoan. Răng sắt câu này lấy lòng chọc cười Trương Tĩnh An, hắn lại cùng răng sắt hàn huyên vài câu, mới tại trợ thủ chào hỏi hạ rời đi. Trương Tĩnh An rời đi về sau, Mạc An Kỳ mới chạy tới, trước cùng răng sắt nói hai ngày này hành trình, thế kỷ Ngân Hà biết răng sắt sẽ phải chạy tới nước Pháp tham gia liên hoan phim. Công ty tự nhiên biết liên hoan phim tầm quan trọng, nửa năm trước đó liền đã vì răng sắt tại nước Pháp nơi đó định ra rồi khách sạn cùng vé máy bay chờ. Hộ chiếu đã làm xong, Hạ Siêu Quần hôm qua cùng công ty câu thông về sau. Trong công ty người đã đem răng sắt tư liệu gửi đến Thượng Hải. Chờ lấy xuất phát là được, một khi răng sắt có thể tại nước Pháp liên hoan phim bên trên bằng vào Ác Ma, diễn xuất mà. Rực rỡ hào quang, đối với răng sắt tương lai phát triển tiền đồ có bao nhiêu chỗ tốt kia là không thể nghi ngờ. Công ty vì thế cũng làm đủ vạn toàn chuẩn bị, sớm tại năm ngoái liền đã phái người tiến về nước Pháp. Nghe ngóng liên hoan phim ban giám khảo danh tự, muốn vì răng sắt tranh thủ ban giám khảo hào Kamani nói xong những này. Mạc An Kỳ nói, sắt sắt, xem ra Trương Đạo không phải thường hỉ hoan ngươi. Hạ một bộ phim đoán chừng không cần giống, một chút hy vọng sống, chờ cơ hội. Nói không chừng sẽ trực tiếp liên lạc ngươi, những này đại đạo diễn phần lớn tính tình cổ quái. cũng không tốt thân cận. Xử sự làm người có mình chuẩn tác, muốn lấy được bọn họ niềm vui không phải một chuyện dễ dàng. Có thể Giang Sắt lại có được người rất tốt duyên. Nàng mỗi chụp xong một bộ phim, có rất ít đạo diễn đối nàng sinh ra ác cảm. Từ lúc trước Triệu Nhượng, lại cho tới bây giờ Trương Tĩnh An, cùng Giang Sắt đều ủng có giao tình tốt. Giang Sắt cũng không có cùng Mạc An Kỳ thảo luận chuyện này ý tứ. Nàng rất nhanh rời đi chủ đề, tiến về nước Pháp sắp xếp thời gian tại 3 ngày sau đó. Trước đó Hạ Siêu Quần vì nàng an bài Mỹ Dung Thủy Liệu Pháp, để nàng lấy trạng thái tốt nhất tham gia kế tiếp Federer cao tầng thử. Lần này nước Pháp chuyến đi, Giang Sắt dự tính muốn ngốc bên trên nửa tháng, trong đó liên hoan phim cũng đã chiếm đi nửa tháng. Nàng sau khi trùng sinh, vẫn là lần thứ hai bởi vì làm việc nguyên nhân lần nữa đi vào nước Pháp. Máy bay hạ cánh xuống đất về sau, người của công ty đã sớm thuê tốt xe trước tới đón tiếp Giang Sắt. Giang Sắt muốn tại nước Pháp dạo chơi một thời gian trường. Hành lý cũng không ít, Hạ Siêu Quần cùng Mạc An Kỳ hai người các đẩy 5-6 cái dương lớn. Những này hành lý vẫn chỉ là Giang Sắt vật phẩm bên trong một bộ phận mà thôi. Liên hoan phim bên trên nàng muốn mặc lễ phục, phần lớn đã sớm chuẩn bị tốt, sớm tại trước đó 2 ngày. Từ công tác của nàng tạo hình đoàn đội đưa đến nước Pháp nơi đó. Có lẽ là bởi vì cách liên hoan phim còn có gần 1 tháng nguyên nhân. Sân bay 4 phía cũng không có cái gì tin tức truyền thông người. Trở lại khách sạn thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối, Huyền Cự Mạc An Kỳ đưa ra muốn xuất ngoại đi một vòng yêu cầu. Giang Sắt sớm chuẩn bị rửa mặt lên giường đi ngủ. Hạ Siêu Quần đưa nàng cùng Federer công ty cao tầng gặp mặt thời gian hẹn ở ngày sau buổi sáng 10. Điểm, nàng cần lấy tốt hơn trạng thái đi đối mặt, tận lực cầm tới cái này kiếm không dễ cơ hội. Hạ Siêu Quần cùng nàng tán gẫu qua, cho dù là không thể được đến Federer cái này mới hệ liệt đồng hồ đại ngôn. Nhưng cũng phải tận lực cầm xuống bản thân hiệp ước, Federer đồng hồ trước đó hợp tác qua minh tinh bên trong. Còn chưa không có Á Châu tịch, một khi Giang Sắt cầm xuống phần hiệp ước này, tại nghiệp nội tất nhiên sẽ nhấc lên một trận oanh động. Về sau thậm chí sẽ vì nàng mang đến vô số cơ hội. Tình cảnh này thử tầm quan trọng tự nhiên có thể nghĩ. Giang Sắt nghỉ ngơi 1 ngày, tuy nói hẹn thấy thời gian tại 10 giờ sáng, nhưng muốn xuất phát trước, chàng dung cách ăn mặc là ắt không thể thiếu. Giang Sắt tại 6 điểm liền phải lên, may mắn nàng 2 ngày này không có công việc, ngủ được rất sớm, ăn xong hương vị thanh đạm bữa sáng trang điểm lúc, nàng tinh thần sáng láng, một đôi mắt hắc bạch phân minh, mà không thấy máu tia, khiến cho Hạ Siêu Quần hết sức hài lòng, vốn cho là Federer công ty đối với lần này gặp mặt hẳn là sẽ không hiển đến rất nặng xem. Dù sao Giang Sắt ở trong nước mặc dù có được nổi tiếng, nhưng ở trên quốc tế nổi tiếng thì hơi yếu một chút. Tuy nói lý lịch bên trong nàng có tham gia nước ngoài lớn đầu tư công ty vòng xoay ảnh nghiệp đầu tư quay chụp một chút hy vọng sống, nhưng lúc này phim vừa mới sát thanh, cũng không nhìn thấy hiệu quả. Giang Sắt vốn còn muốn lấy mình tư lịch cùng địa vị, chỉ sợ Federer người của công ty nhiều nhất tiếp thấy mình không cao hơn 3 vị. Nào biết đến Federer công ty về sau, khi báo ra tên của mình, đợi đến tổng đài tiểu thư liên lạc công ty phòng bí thư về sau. Giang Sắt bị người dẫn lên lâu lúc, vị này xem xét liền khôn khéo già dặn nữ thư ký đẩy ra tiếp kiến thất cửa. Bên trong đã ngồi gần tầm 10 vị Federer người của công ty. Hiển nhiên là chân chính muốn đối nàng tiến hành phỏng vấn. Cũng không phải là qua loa mà thôi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.